Bước đường cùng, chương 30, góc truyện audio.com. Anh em rất ngạc nhiên về cái thái độ của Nghị lại chịu nước lép, thấy sự đoàn kết rất có công hiệu, dự trỏ vào đống lúa xếp đầy sân, đáng lẽ mẫu bầy thóc của anh Thi với anh San đã vào túi tham không đáy hết cả. Pha lo ngại, nhưng quyết hắn trả thù, mà thù này phải biết hắn tính toán kỹ lưỡng lắm. Thi gật đầu, cho nên hôm nào lúa của anh chín, ta nên dụ người đi cho đông, và phải cẩn thận lắm, kẻo thua mất. San xua tay, nếu tám xào của anh Pha bị hắn cướp hết thì thóc của chúng mình gặt về, đem chia ba. Mấy anh em rất cảm động, một lát Pha nói, bác Trưng bảo rằng thua, nhưng tôi cho là không đúng. Chúng mình ba lần gặt đã được đến hai lần, dù có thua một lần ta cũng vẻ vang quá rồi. Dự tiếp, như thế tức là đằng nào mình cũng giữ phần thắng lợi rồi. Bốn người cười vui vẻ, nghỉ tay để uống nước, bát chè tươi sóng sánh dưới ánh trăng. Tiếng thình thịch đập lúa ở sân các nhà theo luồng gió lạnh hiu hắt đưa đi làm cho làng An Đạo có vẻ hoạt động. Một lát, San nói, từ nay chúng ta phải giữ mình, hắn có đến hàng trăm thư khí giới, mà ta chỉ có chờ mỗi đứa hai cánh tay không? Dự đáp, nhưng hai cánh tay mạnh mẽ, hai cánh tay làm cho đất cát có giá trị. Pha cười, cảnh vui thế này, mà tiếc quá tôi không được hưởng lâu. Thì ái ngại, sao lại không, anh Pha ạ, gặt xong, chúng tôi sửa cho anh cái nếp nhà cũ của anh cho sáng sủa, sạch sẽ, anh về mà ở từ hôm tôi mất hàng xóm, tự nhiên thấy vắng ngắt và buồn tẻ. Pha lắc đầu, mấy hôm nay tôi thấy khoan khoái lắm, không gì sung sướng cho bằng thân thiết và bênh vực cho nhau. Pha mỉm cười, và đừng nhu nhược như tôi, dự tiếp, muốn thế phải hiểu biết, và muốn hiểu biết phải học chữ. Bốn anh em yên lặng, ngắm cảnh trăng trong. Pha vui vẻ hơn các bạn, tuy anh không kém nhọc mệt hơn các buổi làm với Nghị lại. Song dù làm với Nghị lại, anh có được thêm mấy xu công, anh cũng không lấy sự giúp anh em không lấy công làm thiệt thòi. Trái lại, anh còn hết sức làm lụng như chính công việc của anh vậy. Bởi vì anh được tự do, không phải thấy quanh mình những tiếng the thé, những mắt khoằm khoằm, luôn luôn sắc mắt cho bỏ mấy xu công. Đêm ấy Pha trằn trọc mãi không ngủ. Lúc nào anh cũng nghĩ đến Hòa, với cái áo tây xanh, với câu nói hoạt bát, với lý sự cứng cỏi mà trước kia, khi còn ở nhà, Hòa không có. Sáng hôm sau, Pha dậy sớm nhìn ra ngoài đường, thấy ba người lính khố xanh đi trước bọn người liềm hái ra phía đồng. Anh cho rằng bọn lính đi tuần đêm, bây giờ về huyện tình cờ chập vào thợ gặt chứ không có lẽ muốn chống chọi với bọn các anh ông Nghị hèn đến nỗi phải mượn súng xưa nay chỉ để cản giặc cướp. Nhưng tò mò anh lững thững đi theo để dò xem họ đi đâu. Quả nhiên bọn họ với lính ra cánh mà rơi đến ruộng anh thì đứng lại và xuống cắt lúa. Pha căm, run bắn người lên, không nghĩ trước sau tự nhiên anh cắm cổ chạy đến gần. Bất đồ, Nghị lại đứng tự bao giờ trỏ vào mặt anh, bảo lính. Đây, chính thằng này gặt trộm lúa nhà tôi mấy hôm nay. Pha nắm tay tiến lại gần, ruộng của tôi, ông không có phép, nói chưa dứt lời anh bị ba người lính quay lại, biết thế nguy anh hăng tiết nhất định liều chống cự cho đến kỳ cùng. Anh vớ được chiếc đòn càn xông vào Nghị lại phang một cái thật mạnh vào đầu. Đồ ăn cướp, ông Nghị lại ngã dúi kêu ầm ĩ, nhưng ba người lính đã ôm ghì lấy anh. Đánh được ông Nghị, anh hà dạ quá, càng phấn chấn nên hết sức quằn quại và phang huyên thuyên. Góc truyện audio.com, nhưng anh thế cô chẳng mấy chốc bị ba người lính khỏe túm chặt được để anh ngã ngửa và trói gô lại. Ông Nghị thấy anh mất cửa, mới dám lại gần, giật cái đòn càn vừa chửi vừa phang mãi lên đầu, lên lưng anh. Anh cắn răng nhìn cái mặt tàn nhẫn, có đôi mắt trắng dã và bộ môi thâm xì. Mặt mũi áo quần anh đỏ ngòm như nhuộm máu, anh đau ê ẩm cả người. Và sau hết anh tê dại, không biết gì là đau nữa. Anh nằm co quắp dưới đất lờ đờ nhìn những lưỡi liềm sáng loáng nó cắt xoèn xoẹt lúa của anh. Anh tưởng như cổ anh bị đứt vậy, anh nghẹt hơi quay mặt đi, không dám trông nữa. Lập tức người ta tháo bốn chiếc võng ở trong bị để sẵn bên bờ tường, lấy ra một cái, xỏ đòn càn khênh anh đi. Nghị lại sung sướng nhìn theo, đắc chí nói, phúc cho ba thằng kia chưa thấy ra đây. Pha bị trói giật cánh khủy, nằm rúm gió trong võng rồng rình quật lên quật xuống. Bỗng thấy tiếng gọi anh mở mắt ra, Dự Thi và San theo đã đến nơi, hỏi đầu đuôi, nhưng anh nhăn mặt lắc đầu không đáp. Trông đôi môi mím chặt thì biết rằng không phải vì đau mà anh không nói, nhưng chính là anh muốn nuôi trong lòng một mối hận nghìn năm. Bỗng Dự vật đầu, vật tay, nức lên khóc. Trên mặt cương quyết của Pha cũng chảy ra hai dòng nước mắt trong veo. Pha nhắm mắt cho nước trôi hết rồi mở to mắt ra nhìn Dự. Dự dậm chân xuống đất nói, sao anh lại đi một mình để đến nỗi gặp tai nạn này? Pha rất tự nhiên, mỉm cười đáp, nếu có bị tù tôi không ân hận, tôi đã đánh được nó một đòn, hả giận, thì thất vọng, chúng ta còn nhiều dịp gặp nhau. Không cần, Pha lắc đầu, tôi không ở làng nữa. tôi không còn gì ở làng nữa. Ngày này sang năm các anh sẽ biết chuyện tôi. Rồi yên lặng một lát để nhìn thân hình tiều tụy của Pha và nghĩ thấm thía, Dự nghẹn ngào than thở. Chúng ta sống để làm gì? Không để ăn ngon, không để mặc đẹp, không để ở sướng, nhưng là để chịu những sự bóc lột của địa chủ tàn nhẫn, những nỗi áp bức của quan lại tham nhũng, những cái bất công của chế độ thối nát chốn hương thôn, để bước đường cùng là đi đến chỗ phá sản. Pha giơ hai cánh tay bị trói lên trời, nắm chặt bàn tay run run vào ngực để tỏ rõ nỗi căm hờn, nghiến răng rồi nhắm nghiền mắt lại, kệ cho hai dòng lệ nó tuôn tràn ra, và kệ cho ba anh em theo mình, không biết đến đâu mới trở lại. Hết, khách chương.